tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 811 công bằng quần A. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đều đi. Còn giả bộ một sắm A. Vừa cái kia một trận, Lâm Phàm trực tiếp bạo phát ra chính mình tất cả hành động. Thậm chí ngay cả cái kia hộp máu tư thế đều là trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, xác định làm tốt 10 phân vẹn 10. Thân thể này đạt đến thần thiên vị 10 tầng sau khi quả thật là vô địch ạ. Lâm Phàm vừa bắt đầu vẫn không có phủ, nhưng khi thí nghiệm qua sau khi phát hiện quả thật không tệ. Vạn tôn tổ long một trưởng kia. Người tinh tường đều có thể nhìn đi ra. Tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Không giống người thường. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Vậy cũng là chút cái gì ngoạn ý a? Không đến nơi đến chốn, một chút cảm giác cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Vạn tôn tổ long nhìn trước mắt một màn cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không thể tin được. Chính mình một trưởng này đối với này nhân tộc dĩ nhiên không một chút tác dụng. Chuyện này quả thật không thể á. Chính mình chính là cử long tộc vạn tôn tổ long thực lực thần thiên vị 10 tầng cường giả tuyệt đỉnh a. Vừa cái kia nhân tộc máu tươi chảy như điên lại là chuyện gì xảy ra, bây giờ chuyện này là sao nữa? Lâm Phàm thấp đầu nhìn một chút tự thân. Đem trên người máu tươi xóa đi. Sau đó nhìn vạn tôn tổ long. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi người lão nô này mới. Ngươi có ngốc à. Còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu vô địch à. Vừa đều là dọa ngươi đùa. Không nghĩ tới ngươi còn thật tin tưởng. Chỉ bằng ngươi thực lực này bản đế đứng ở nơi này một năm. Ngươi đều đánh không xong một cọng lông đi ra. Lâm Phàm phủi một chút. Chút nào khinh thường nói căn bản cũng không có đem vạn tôn tổ long để ở trong mắt. Đối với Lâm Phàm tới nói. Này vạn tôn tổ long thực lực. Vẫn là có thể. Nhưng là đối với bây giờ tự mình tiến tới nói. Thật vẫn không đủ phân lượng. Này vạn tôn tổ long đối với mình tới nói. Hoàn toàn chính là xoay tay trấn áp tồn tại a. Không thể, bản tôn không tin, ngươi này run rế một loại nhân tộc, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy đại. Vạn tôn tổ long rít gào một tiếng, tóc dài bay lượn. Vạn long chi thuật. Trong chớp mắt, vạn tôn tổ long hai tay vỗ một cái. Phảng phất ngàn vạn trưởng giống như vậy. Mỗi một trưởng đều bao hàm vô cùng uy thế. Khổng lồ kia long khí nhuộm đấm thiên địa. Từng cái cử long chạy trồm ra. Nuốt trường thiên hạ. A, I, Lơ, A, Mơ, Phàm thở dài một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng. Lão nô tài, bản đế nói rồi, coi như cho ngươi đánh một năm, ngươi ngay cả sợi lông đều đánh không ra. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào. Lấy thực lực của chính mình. Tuy nói rất khó trấn áp đối phương. Nhưng đối phương muốn trấn áp chính mình. Định chính là si nhân nằm mơ. A. Mơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hắn một chiêu. Phá vỡ thời không dòng lũ. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói. Này tựu như cùng một chiếc lá rụng rơi vào trên người. A làm sao biết cái này giống như ta không tin. Vạn tôn tổ long trợn tròn mắt triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên như vậy thái. Cái kia chung quanh cử long tộc thành viên. Giờ khắc này cũng là trợn tròn mắt. Cảm giác thấy được khiến người ta chuyện không dám tin. Được rồi. Lão nô tài. Vừa chỉ là trêu chọc một chút ngươi. Thật không nghĩ đến ngươi còn tưởng thật. Ngươi nói tiểu ra nếu như dễ dàng như vậy bị ngươi bị đả thương. Còn có thể với ngươi cằn nhằn lẩm bẩm sơ. Sơ. Quy. Quy. E. nơ, lơ, à, mơ. Phàm khinh thường nói. Này vạn tôn tổ long theo Lâm Phàm. Quả thực là không tồi a. Thần thiên vị 10 tầng tu vi. Nếu như đem độ hóa. Như vậy mỗi ngày thổ nạp thánh dương đan. Phải có đầy đủ mấy trăm ngàn viên. Tuy rằng cùng Ngô Đồng thần thủ đem so sánh đứng lên. Còn cách biệt nhiều lắm. Thế nhưng tích tiểu thành đa. Chỉ phải có đầy đủ thời gian. Vậy mình thánh dương đan cũng là lấy không bao giờ hết a. Ngươi người lão nô này mới vừa đánh thật sống hết sức thoải mái a. Bản đế máu này cũng ói ra không ít. Là thu về điểm lợi tức. Bất quá bản đế cũng không phải khinh người quá đáng tồn tại. Cũng sẽ không tự mình động thủ. Để thủ hạ của ta chơi với ngươi chơi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đem kiệt tử động thiên phóng thích ra ngoài. Ở kiệt xuất hiện trong chớp mắt, cái kia chí cao nên có khí tức đột nhiên bạo phát ra. Toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên. Kiệt chính là hướng về cái kia vừa đứng. Đối với vạn tôn tổ long tới nói. Chính là một loại vô cùng lớn áp lực a. Vạn tôn tổ long không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Run rẩy giơ ngón tay lên. Mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Ở vạn tôn tổ long nói ra lời nói này sau khi cả người cũng như cùng sợ nhảy lên. Cái kia run rẩy kịch liệt thân thể. Phảng phất rất là sợ hãi chí cao kiệt. Ha ha. Nguyên lai còn biết a. Bất quá yên tâm. Bản đế đối với bất cứ đối thủ nào đều đối xử bình đẳng. Các ngươi tuy rằng đủ rất nhỏ yếu. Thế nhưng bản đế tuyệt đối sẽ lấy ra thực lực tuyệt đối. Với các ngươi công bình tranh đấu. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, hư không rung động. Lại là một bóng người từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Dơ o, nơ, gơ, mơ, o. Quy quy tê tiếng lớn dày vang vọng toàn bộ thiên địa. Tuyên cổ trở về đến cổ thánh giới một khắc đó. Cái kia cảm giác quen thuộc lần thứ hai trở về. Cái kia đã từng tràn ngập ở trong hư không sức mạnh. Lần nữa ngưng tụ đến. Ta tuyên cổ đã trở về. Tuyên cổ cái kia thân thể đỉnh thiên lập địa. Xích sắt trên người càng là ào vang vọng. Cho dù là ngón tay hơi động đều có uy năng lớn lao. Vạn tôn tổ long đang cảm thụ đến tuyên cổ vậy càng kinh khủng hơn hơi thở. Toàn bộ thân hình đều đột nhiên lui về phía sau. Thậm chí ngay cả cặp kia chân cũng bắt đầu run rẩy. Vạn tôn tổ long ở nghe được cái tên này phảng phất nghĩ tới cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Đó vạn tôn tổ long vẫn chỉ là một cái nhỏ bé cự long. Cổ tộc chí cao. Mất vạn năm tuyên cơ. To. Vâng. À. Quy. Quy. Nơ. Tôn tổ long hoảng sợ gầm thét lên. Cả người đều tựa như bị sợ choáng váng giống như vậy. Cái kia nguyên bản tràn ngập hoàng giả hơi thở uy nghiêm. Vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Bây giờ nội tâm chỉ tràn đầy vô tận vẻ hoảng sợ. Không thể tuyên cổ mất rồi vạn năm bị nhân tộc chém giết, làm sao có khả năng còn sống. Vạn tôn tổ long kinh hãi đến sắc điên cuồng hét lên, gương mặt không dám tin tưởng. Tuyên cổ, ngươi mất rồi vạn năm, không nghĩ tới còn có một cái lão nô tài nhớ ngươi a. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, sau đó chỉ trỏ nhân số. Còn chưa đủ a, ngươi cái này còn nhiều hơn ta một người, xem ra cần phải tiếp tục gọi ra một tên thủ hạ mới được. Thượng cổ đại yêu đi ra. Trong chớp mắt, một tòa yêu thành bỗng dưng xuất hiện. Tòa này trên yêu thành, hào quang lấp lóe, chiếu rọi thiên địa. Vô cùng yêu khí từ cái kia trong yêu thành mãnh liệt ra. Sơ. To. Nơ. Gơm. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Cổ đại yêu thân thể cao to cực kỳ. Cái kia trong mắt màu tím. càng là dường như vực sâu vô tận. Vạn tôn tổ long đang nhìn đến thân ảnh này càng là dọa sắc mặt trắng bịch. Kiệt tuyên cổ yêu hoàng. Đặc biệt là tuyên cổ cùng yêu hoàng, nhưng là đã từng cổ thánh giới nhân vật cường hãn a. Coi như là trí cao. Gặp phải yêu hoàng. Cũng là đau đầu cực kỳ a. Nhưng hôm nay này nhân tộc. Làm sao có khả năng đưa bọn họ thuần phục. Không thể, tuyệt đối không thể a. Được rồi, bốn đấu bốn, lúc này mới công bằng a. Lâm Phàm cười nói đạo, cả người đều vui vẻ cực kỳ. Chúng ta lên, nhớ kỹ, chỉ muốn đánh gần chết là được, cũng đánh cho tàn phế. Lâm Phàm nói rằng, a, mơ, tỷ, sơ, to, nơ, gơm, chớp mắt, tư không rung động. Một đàn giã thú hướng về cừu con chém giết đi. Ta đồng ý thần phục, ta đồng ý thần phục. Vạn tôn tổ long uy nghiêm không ở, sợ hãi đến một chút can đảm cũng đã mất, lạc giọng cầu xin tha thứ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 812 đây là một hồi quần A. Sơ. Quy. Quy. U. Vâng. U. T. H. A. Võ Long Hậu từ trong hư không sau khi đi ra. Chỉ có cái kia trong sát na trong đó trầm mặc. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì hoảng sợ giống như vậy. Hướng về phương xa bỏ chạy. Tại sao sẽ là như vậy? Lúc này thần Võ Long Hậu đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Chính mình rốt cuộc đây là thế nào, tại sao có thể có cảm giác như vậy? Thần Võ Long Hậu đã từng chỉ là cử long tộc một tên phải chịu khinh bỉ nữ tính cử long mà thôi. Thực lực nhỏ yếu. Không chiếm được coi trọng. Ở cái kia khinh bỉ xấu cảnh hạ lớn lên. Thần Võ Long Hậu nội tâm so với bất kỳ cử long tộc tới nói. Đều cường đại hơn cực kỳ. Hơn nữa cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Không phục chính là làm. Ngươi đụng đến ta một hồi. Ta diệt ngươi toàn tục. Đây chính là thần Võ Long Hậu chân thực khắc họa. Đợi đến thực lực cực kỳ mạnh mẽ sau khi. Không có bất kỳ cử long tục dám ở trước mặt nàng làm càn. Mỗi một đầu cử long tục nhìn thấy thần Võ Long Hậu đều có chứa vẻ kính sợ. Nhưng hôm nay. Thần Võ Long Hậu nhưng phát hiện. Nội tâm của chính mình phảng phất là bị món đồ gì cho xâm chiếm giống như vậy. Cùng mình dĩ vãng tính cách. Có rất lớn xung đột. Này chính là một cách bình thường nhân tộc. Hơn nữa còn là kẻ thù của chính mình. Mình tại sao sẽ có ý nghĩ như thế? Thần Võ Long Hậu nội tâm giấy rùa. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt trong đầu đều lộ ra cái kia sau cùng nụ cười. Nụ cười kia dường như một thanh kiếm sắc giống như vậy. Hung hăng đâm vào thần Võ Long Hậu nội tâm trên. Giờ khắc này, thần Võ Long Hậu tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, chính là bên ngoài ngàn dặm. Toàn bộ hư không đều bởi vì thần Võ Long Hậu cái kia cuồng bạo tốc độ. Mà trình hiện hỏng mất tình hơn. Không biết qua bao lâu, phương xa một đoàn to lớn long khí xông thẳng tới chân trời. Vô số cử long ở cái kia trong long khí bay múa. Cảnh tượng thình thế. Mênh mông cực kỳ. Đó là cử long tộc nơi đóng quân. Một đầu cử long nhìn thấy thần Võ Long Hậu lên trước cung kính chờ đợi. Long hơ. A. Quy. Quy. U. Cơ. U. Tị. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tị. Hơ. A. Nơ. Võ Long Hậu chợt quát một tiếng. Trực tiếp đem này đầu cử long đánh bay. Cái kia đầu bị đánh bay cử long. Kinh ngạc một phen. Có chút không rõ. Long Hậu đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra giống như vậy? Dĩ nhiên táo bạo như vậy. Ô! Long hậu hôm nay làm sao vậy, không phải cùng vạn tôn tổ long đi ra sao, xem ra là đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta nói ít đi một câu, nếu bị nghe được, cũng không có quả ngon để ăn. Cự long tộc thành viên nhỏ giọng thảo luận. Ở thần võ long hậu đi ngang qua bầu trời, từng cái cũng tất cả câm miệng. Một tòa cự long tháp cao trước, thần võ long hậu đột nhiên từ trên trời giáng, quỳ một chân trên đất, ngôn ngữ cấp thiết. Long tổ chi thần, vạn tôn tổ long phản bội, có người cứu ta, rơi vào trong nguy cơ, khẩn cầu 12 long thần ra mặt, giúp ta đem cái kia nhân tộc cứu ra. Trong chớp mắt, cử long trong tháp cao đột nhiên truyền đến kinh hãi thanh âm. Ngươi nói cách gơ, y, vâng, à, quy, quy, nơ. Tôn tổ long nương nhờ vào cổ tộc, khẩn cầu long tổ chi thần hạ lệnh để 12 long thần theo ta xuất chinh, đem cái kia vạn tôn tổ long trấn áp. Thần võ long hậu thấp đầu nói rằng trong lòng nàng không biết vì sao rất nóng lòng cái kia nhân tộc an ủi. Vạn tôn tổ long ở cử long tộc cũng là số một số hai cường giả, coi như 12 long thần cũng không có bao nhiêu độ khả thi có thể đem trấn áp trở về. Thế nhưng đem cái kia nhân tộc giải cứu ra, nhưng là có niềm tin rất lớn. Thần võ, ngươi nói đều là tê, hơ, à, tê, vơ, à, nơ, gơ, đều là thật. Thời gian cấp bách, kính xin long tổ chi thần đáp ứng. Thần võ long hậu khẩn cấp nói rằng, vạn tôn tổ long thực lực không phải chuyện nhỏ, coi như 12 long thần cũng không định có thể đem trấn áp. Việc này được bàn bạc kỹ càng. Không được, thời gian cấp bách, không phải vậy cái kia nhân tộc nhánh chống đỡ không bao lâu. Thần võ long hậu không biết khi nào dám to gan cãi lời long tổ chi thần lời của. Hơn nữa đang nói ra lần này, thần võ long hậu cũng là đột nhiên phản ứng lại. Hừ, thần võ, ta nhìn ngươi gan lớn, liền long tổ đại nhân cũng dám phản bơ. À, cơ, tị, dơ, to, nơ, gơ. Chớp mắt, bốn mặt hư không truyền đến từng đạo nghiêm ngặt. Thần võ long hậu trong lòng bức thiết, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi theo nàng đi xem một chút. Thời khắc này, long tổ chi thần thanh âm truyền đến. Thần võ long hậu nghe nói lời này trong lòng thời vui vẻ cảm tạ long tổ chi thần. Bởi vì nàng không nghĩ tới long tổ chi thần dĩ nhiên phái hồng hoang tổ long tùy tùng nàng. Này hồng hoang tổ long nhưng là so với 12 long thần còn mạnh hơn tồn tại a. Giờ khắc này lâm phàm bên kia tình huyện ngược lại có chút thảm thiết. Hai đại chí cao hướng về cái kia vừa đứng, khí chàng này cũng có chút làm người ta sợ hãi a. Vạn tôn tổ long bên người mấy đầu cử long thành viên, hai chân run lên. Tu vi của bọn họ tuy rằng đều là thần thiên vị cửu trọng thực lực, thế nhưng ở hai đại chí cao trước mặt, nhưng dường như run rế. Tha mạng a cơ hơ u nơ gơ, ta đồng ý thần phục. Chúng ta đều là bị vạn tôn bức cho a, chúng ta không muốn thần phục cổ tộc a. Lâm Phàm nhìn này ba đầu cử long tộc, trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút. Này thần thiên vị cửu trọng thực lực, nhưng là không tệ. Nhưng là thực lực của chính mình, khoảng cách thần thiên vị 10 tầng cũng không thiếu khoảng cách a. Được thêm chút kinh nghiệm. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm trong nháy mắt hơi động, năm ngón tay nắm chặt, ngưng tụ thành nắm đấm, hất tay vừa bổ, như một chuôi thiết chùy giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, đem ba đầu cự long bao phủ ở. Ba đầu cự long nhìn thấy hư không tình cảnh đó, thời hoảng sợ gào thét. Bọn họ phát hiện sức mạnh của bản thân tại này cố minh mông dưới áp lực, căn bản là không có cách triển khai ra. Ầm ầm, ba đầu cự long trong nháy mắt bị Lâm Phàm nghiền thành cặn bã. Không nghĩ tới thực lực của chính mình thay đổi mạnh mẽ như vậy, một quyền tiêu diệt ba cái, không sai, không sai. Lâm Phàm đối với mình này một chiêu rất là thỏa mãn. Không phải Lâm Phàm không muốn lưu bọn hắn lại, mà là thực lực của bọn họ có chút yếu đi. Liền thần thiên vị 10 tầng tu vi cũng không có. Có tác dụng gì à? Keng, chúc mừng đánh giết thần thiên vị 9 tầng cử long tộc. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Lâm Phàm mỗi một lần giết người, vậy cũng là mạnh mẽ cướp đoạt tất cả. Ngày, nguyên thần, pháp lực, thiên địa thần đan chờ chút. Chỉ cần là có tác dụng ngoạn ý toàn bộ bị Lâm Phàm thu nạp. Bây giờ Lâm Phàm động thiên đã vô cùng mạnh mẽ. Mà cái kia thiên địa thần đan càng là đã bị Lâm Phàm chứa đựng đến rồi động thiên. Trở thành một vòng liệt dương. Soi sáng tứ phương. Tại mọi thời khắc vận chuyển. Tản ra sức mạnh to lớn. Vạn tôn tổ long nhìn thấy chính mình này ba tên thủ hạ. Bị cái tên này đấm một nhát chết tươi. Cả người đều có chút trợn tròn mắt. Được rồi, run rế đều giải quyết rồi, chúng ta quần ẩu hắn. Này vạn tôn tổ long tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng đối với trí cao tới nói. Bóp chết hắn dường như bóp chết một con kiến một loại đơn giản. Bất quá Lâm Phàm liền là ra thích quần ẩu, mặc kệ đối phương có thích hay không đều là như vậy. Vạn tôn kẻ phản bội, bản đế đến rồi. Vạn tôn tổ long nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nội tâm đã tràn đầy tuyệt vọng, nhưng còn muốn liều mạng phản kích. Đáng ghét, các ngươi không cho bản tôn đường sống, bản tôn cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. A, mơ, o, tê, trận hét lớn truyền đến, vạn tôn tổ long giờ khắc này lấy ra toàn lực. Khà ca. Hơ. A. Lơ. A. Mơ. Phàm yên lặng nở nụ cười. Sau đó từ trong túi đeo lưng nắm ra được một thanh đại đao. Ở đây đại đao xuất hiện trong chớp mắt. Vạn tôn tổ long cả người đột nhiên rung động. Cái kia trên đại đao tản mát ra một luồng thu hút tâm thần người ta khí tức. Đồ long bảo đao, chuyên chém cử long. Sông A. Cả. Y. E. T. Tuyên cổ. Thượng cổ đại yêu trong nháy mắt đem vạn tôn tổ long bao vây lại. Từng cú đấm thấu thịt. Từng quyền tấn công dữ dội. Đánh vạn tôn tổ long không muốn không muốn. Bắt đầu bảo huyết quyền. Bắt đầu bảo nai quyền. Chân áo nghĩa hủy diệt a trong chớp mắt. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Này tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê thảm. Nghe đều có chút đau lòng a. Đại độ hóa Phật quang, độ hóa, độ hóa. Không muốn, không muốn. Độ hóa không được, xem ra đánh còn chưa đủ, tiếp tục đánh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 813 một ngày trăm vạn thánh dương đan đừng đánh. Đừng đánh. Vạn tôn tổ long lúc này thật chịu phục. Sưng mặt sưng mũi không nói. Hơn nữa còn không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Nhớ hắn đường đường thần thiên vị 10 tầng cường giả. Nhưng hôm nay lại bị mấy người vây đánh ngay cả một ngâm nước đều không lật đến. Mà càng để vạn tôn tổ long tức giận chính là. Cái kia nhân tộc dường như u linh giống như vậy. Thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mặt. Một quyền đánh tới. Mặc dù không có bao nhiêu uy thế. Thế nhưng làm đánh tới da thịt trên. Càng là huyết hoa bay lượn. Vô cùng thê thảm. Vạn tôn tổ long cảm giác mình là thật cũng tám đời múc. Không nghĩ tới sẽ gặp phải bực này nhân vật khó giải quyết. Đặc biệt là này nhân tộc tại sao có thể có hai đại chí cao làm thủ hạ. Còn có một đầu yêu hoàng. Thực lực bực này. Quả thực nghịch thiên a. Hơn nữa còn quần ẩu. Đừng nói những khác. Liền này hai đại chí cao. Đơn độc một cái. hắn cũng không là đối thủ a. Lâm Phàm nhìn Vạn Tôn Tổ Long giờ khắc này dáng dấp như vậy, không khỏi cười lên. Đồ Long bảo đao hướng về trên bả vai một vác, càng là thô bảo vinh váo. Nhìn bây giờ dáng dấp như vậy cũng không xê xích gì nhiều, độ hóa thành công tính hẳn rất lớn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xung quanh quấn vòng quanh một đoàn Phật quang. Này Phật quang, vạn ngàn Phật đà bay lượn, như một phương Phật tộc đại thế giới giống như vậy. Mỗi một vị Phật đà miệng niệm kinh văn, từng cái kinh văn xoay tròn ra, hóa thành một cổ cổ tinh khiết độ hóa lực lượng, hướng về Vạn Tôn Tổ Long bao phủ đi. Ngươi là muốn độ hóa bản tôn cảm nhận được này cố cường hãn độ hóa lực lượng. Vạn Tôn Tổ Long kinh hãi đến sắc. Cái kia mập mạp khuôn mặt, dữ tợn đều sắp vặn vẹo ở cùng nhau. Không sai, quy y bản đế môn hạ, bảo đảm ngươi làm gì đều thuận a. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Này Vạn Tôn Tổ Long thực lực không tệ, chuyên môn cho mình phun ra nuốt vào thánh dương đan. Cái kia cũng là lựa chọn không tồi. Toàn bộ đất trời, thần thiên vị 10 tầng cường giả không ít. Thế nhưng chứng được vĩnh hằng chi vị cũng là mấy cái. Bất quá nếu như nhiều độ hóa một ít những cường giả này, vậy mình sau này còn có thể vì là thánh dương đan đau đầu hay sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Rét. Bản tôn chính là Vạn Tôn Tổ Long, chắc chắn sẽ không bị ngươi độ hóa. Vạn Tôn Tổ Long tê tiếng giống giận. Hắn biết bị độ hóa phía sau kết cục, đó chính là hoàn toàn mất đi mình thần trí, vĩnh viễn đều trở thành này nhân tộc nô bộc. Thậm chí sau này liền cơ hội trở mình cũng không có. Độ hơn. To. À. Lơ. À. Mơ. Phàm một chỉ điểm ra, độ hóa lực lượng ngưng tụ một chút, xuyên qua hư không, hoàn toàn đem Vạn Tôn Tổ Long bao phủ trong đó. Vạn Tôn Tổ Long sắc mặt đại, nội tâm bị một loại thâm ảo độ hóa lực lượng ăn mòn. Vạn Tôn Tổ Long âm thanh khàn khàn gầm thét lên, quyền lợi ngăn cản này độ hóa lực lượng. Mà sắc mặt này cũng là thay đổi thất thường. Thời lòng dạ tử bi, thời vô cùng dữ tợn. Đáng ghét, bản tôn chắc là sẽ không bị bất luận người nào độ hóa. Vạn Tôn Tổ Long rít gào một tiếng, thân thể run lên, trong nháy mắt khôi phục thành bản thể. Một cái mấy trăm ngàn trượng đen kịt cử long, tư không rít gào. Canh, độ hóa thất bại. Ua, này cái quái gì vậy còn phản kháng, xem ra này đánh còn chưa đủ a. Lâm Phàm không nghĩ tới Vạn Tôn Tổ Long đến mức độ này vẫn còn ở phản kháng, nội tâm thời không vui. Đây là không nể mặt mũi a. Trên tiếp tục cho ta đánh đập. Lâm Phàm vung tay lên, lần nữa vây đánh đi tới. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Lơ. À. Mơ. Phàm một quyền đánh vào Vạn Tôn Tổ Long cái kia thân thể cao lớn trên. Thời đem Vạn Tôn Tổ Long chấn vảy rồng bay. Máu tươi phân tán. Tuyên cổ cùng kiệt. Yêu hoàng ra tay cũng là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Bất quá nghe theo Lâm Phàm, tự nhiên là không có muốn mạng già. À. Vâng. À. Nơ. Tôn Tổ Long cái kia dường như vạn lý trường thành thân thể, không ngừng đung đưa. Từng luồng mênh mông sức mạnh rót vào đến trong cơ thể, đem đánh hoa hoa kêu to. Nay đối với Vạn Tôn Tổ Long tới nói, khi nào từng có tình huyện như vậy. Cái này hoàn toàn chính là một hồi ngược đãi a. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, khinh người quá đáng, bản tôn liều mạng với các ngươi. Vạn Tôn Tổ Long giờ khắc này đã bị đánh ra hỏa khí đến rồi. Chính mình chính là đường đường cự long tộc Tổ Long A. Nhưng là bây giờ lại bị người đối xử như vậy. Còn có thể làm sao có thể chịu. Một cổ hủy diệt long khí từ trên thân vạn tôn tổ long bảo phát ra. Cái tên này là muốn tự bảo a. Lâm Phàm không nghĩ tới vạn tôn tổ long dĩ nhiên muốn tự bảo. Này ngược lại là để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm hai mắt lập lòe tinh quang. Trong chớp mắt. Nhìn thấy này thân thể to lớn nào đó một chỗ. Có một chỗ hơi nhô ra. Giống như là một cái gì địa phương trọng yếu. Vạn tôn tổ long, ngươi cho rằng ngươi là tam tinh tộc A, muốn tự bảo liền tự bảo A, nhìn bản đế mạnh một cước. Lâm Phàm một cước này bình thản không có gì lạ, thế nhưng góc độ xảo quyệt. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm một cước này không hề có một chút sai lệch. Vạn tôn tổ long cái kia đột xuất địa phương. Rời sông lấp biển. Vạn tôn tổ long thân thể khuấy lên thiên địa. Một luồng không cách nào nhịn được cảm giác đau đớn đột nhiên dâng lên trong lòng. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vạn tôn tổ long trong miệng bộc phát ra. Vào đúng lúc này, vạn tôn tổ long có thể nói là đất trời bi thảm sinh linh. Bởi vì hắn thảm bị nhiều tên cường giả độc thủ. Thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Cái kia là mực nào thê thảm á? Đại độ hóa Phật quang. Lâm Phàm miệng niệm kinh văn, một lần nữa độ hóa, Phật quang lên bốn phía, độ hóa lực lượng bao phủ thiên địa. Đại độ hóa Phật quang tuy rằng mạnh mẽ, đất trời bất kỳ sinh linh đều có thể bị độ hóa. Thế nhưng giống vạn tôn tổ long như vậy cường giả, định phải đem đánh gần chết. Đánh đối phương sinh hoạt không thể tự gánh vác. Khi đó độ hóa độ khả thi chính là lớn. Giờ khắc này, vạn tôn tổ long biểu hiện phát sinh ra hóa. Cái kia nguyên bản thần sắc dữ tợn, không ngừng chuyển hóa. Khi thì hiền lành, khi thì tử bi. Phảng phất trong lòng ác niệm. Vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Vạn tôn tổ long còn muốn vùng vẫy giãy chết. Thế nhưng vào thời khắc này, hắn cảm giác thân tâm của chính mình đã căn bản không bị chính mình đã khống chế. Again chúc mừng độ hóa thành công. Thời khắc này, Lâm Phàm cười to, đi qua nhiều phương diện nỗ lực, rốt cuộc đem vạn tôn tổ long cho đều độ hóa. Lúc này, vạn tôn tổ long bồng bềnh ở Lâm Phàm trước mặt, chắp hai tay, một tiếng niệm Phật từ trong miệng thốt ra. Sau đó ngay ở bản đế động thiên cố gắng thổ nạp thánh dương đan đi. Ngô đồng thần thù cùng vạn tôn tổ long. Này mỗi ngày đều có thể mang đến cho mình 1 triệu thánh dương đan sản lượng. 10 ngày chính là 10 triệu. 100 ngày chính là 100 triệu. Chỉ phải có đầy đủ thời gian, cái kia vững vàng được rồi. Lâm Phàm trực tiếp đem vạn tôn tổ long toàn bộ giá trị bản thân đều vơ vét. Keng chúc mừng thu được chiếc nhẫn chứa đồ. Keng chúc mừng thu được tuyệt phẩm đạo khí bát bộ long tháp. Keng chúc mừng thu được công pháp độc long chi thuật. Đối với cái này đạo khí hoặc là công pháp, Lâm Phàm căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Đúng là cái kia trong chữ vật giới chỉ có cái gì. Rất là để Lâm Phàm lưu ý a. Tế sổ một phen sau, Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là lộ ra nụ cười. Cự long tộc không hổ là cự long tộc, này tăng vọt đầy đủ nghịch thiên rồi. Liền này vạn tôn tổ long có thánh dương đan. Dĩ nhiên cũng đầy đủ có 100 tỷ. Này theo Lâm Phàm, đúng là giàu có hết sức a. Giải quyết rồi vạn tôn tổ long sau khi, Lâm Phàm trực tiếp đem tuyên cổ bọn họ thu được đồng thiên. Sau đó hướng về cử long tộc nơi đóng quân chạy đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 814 này biểu quá lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Tư không. gà con, đừng nói lão ca không chăm sóc ngươi, này vừa cướp sạch tới đan dược, có thể đều cho ngươi a. Lâm Phàm trốn vào hư không hướng về Cự Long tộc nơi đóng quân chạy đi. Mà vạn tôn tổ long chiếc nhẫn chứ vật đúng là có không ít đan dược. Bất quá những đan dược này đối với Lâm Phàm tới nói đúng là không có bao nhiêu tác dụng, coi như là hạp cũng tăng dài không được bao nhiêu kinh nghiệm a. Nhưng là đối với gà con tới nói, những đan dược này cũng đều là đồ tốt a, dập đầu say sưa ngon lành. Kéo gẹp, kéo ca, e, quy, quy, tị, gơm, à, con nhàn nhã nằm ở nơi đó. Trước mặt bày ra một đống đan dược, dập đầu cũng là vô cùng sảng khoái. Ngươi này gà chết, đừng từ sáng đến tối liền biết dùng đan dược a. Đợi lát nữa đi tới Cử Long nơi đóng quân. Ngươi nếu như cảm giác được tên nào với ngươi trong đó huyết mạch liên hệ thâm hậu, ngươi định phải ôm chặt bắp đùi. Có đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Biết rồi không cơ. To. Lơ. À. Mơ. Phàm giờ khắc này nói rất là nghiêm túc nói. Lần này có thể thành công hay không còn phải nhìn gà con. Chính mình tuy rằng cùng Cự Long tộc hơi có chút cừu hận, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ. Huyện hồ cái kia thập thái tử gì, chính mình cũng không có đem chém giết, chỉ là độ hóa mà thôi. Áp áp a. Gơm. A. Con gật gật đầu. Minh kêu một tiếng. Theo sau kế tục dùng đan dược. Mà gà con ba tên thái nhi tử. Giờ khắc này cũng là rất vui. Đan dược này dập đầu thật sự là quá thoải mái. Lâm Phàm cảm giác gà con trong cơ thể có một nguồn sức mạnh đang lên, đây chính là vạn tôn tổ long đan dược. Bất quá khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là gà con cùng hắn này ba tên thái nhi tử dập đầu nhiều như vậy thuốc, thậm chí ngay cả một chút nổ tung dấu hiệu cũng không có. Phảng phất là dập đầu bao nhiêu đan dược cũng không đáng kể. Gà con, ngươi kiềm chế một chút, đừng dập đầu nổ. Lâm Phàm lòng tốt nhắc nhở. Gà con phủi Lâm Phàm một chút. Cái kia mắt gà biểu đạt ra ngoài ánh mắt. Theo Lâm Phàm, có chút không thích hợp lắm a. Phảng phất là đang nói, không cần ngươi quan tâm, ta dập đầu rất vui vẻ. Lâm Phàm thời khắc này giận. Này gà con cánh cứng cáp rồi. Dám như thế trang bức. Nhưng là vừa phải chuẩn bị giáo huấn gà con, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được phía trước có mấy cổ hơi thở nhanh ngơ tới gần. Ta đi. Dĩ nhiên quay đầu lại tìm bản đế. Bản đế an toàn hết sức a. Không được, định phải giả bộ thảm một chút. Này giả bộ thảm một chút còn có thể tăng thêm a. Thậm chí có thể bác điểm đồng tình phân cũng khó nói a. Gà con đừng hạp, cút nhanh lên về động thiên đi. Lâm Phàm cũng không để ý gà con có phải là đồng ý, trực tiếp đem cùng ba tên thái nhi tử cùng ném vào động thiên. Sau đó Lâm Phàm đột nhiên nện cho chính mình một hồi. Liền nôn 3 lít máu tươi. Sau đó hai tay xoa một cái. Hướng về trên mặt còn có trên y phục lau chút máu tích. Sau đó trong cơ thể pháp lực vận chuyển, da rẻ từng tấc nước toát. Bảo lơ. To. À. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm càng là khống chế thiên địa thần đan. Đem tự thân pháp lực hoàn toàn bạo loạn cả lên. Nằm ở bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung mức độ. Sau khi hết bận, Lâm Phàm nhìn tự thân tình hơn, không khỏi gật gật đầu. Đại công cáo thành, mình bây giờ lần này đất ruộng, nhìn thấy được đủ rất thê thảm. Lâm Phàm đối với kiệt tác của mình rất là thỏa mãn. Bất quá vì tăng cường hiệu quả, lại đem y phục của chính mình lôi xé nát bét. Hình như là trải qua rất điên cuồng tranh đấu một phen. Biểu bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. lơ, a, mơ. Phàm trong lòng ngầm đếm. Sau đó cái kia nhàn nhã tự đắc vẻ mặt đột nhiên thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Thân thể loạn choa loạn choạng, ở trong hư không kia đi loạn. Mỗi một lần đồ vật đung đưa, Lâm Phàm đều sẽ phun ra một cái lão huyết. Thần võ, phía trước có người. Long tổ chi thần hạ lệnh. Hồng hoang tổ long tùy tùng thần võ long hậu đi ra cứu viện. Trong chớp mắt, phát hiện trước phương thiên địa có một bóng người. Loạn choa loạn choạng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể té ngã. Thần võ long hậu nhìn thấy bóng người kia trong lòng run lên, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Lâm Phàm chống đỡ lấy chính mình cái kia phá toái thân thể. Nhìn thấy phía trước bóng người, thời thê thảm thấp kêu một tiếng. Thân thể run lên, lảo đà lảo đảo, hướng về phía dưới xa đọa. Thần võ long hậu thấy cảnh này, trong lòng quýnh lên, không khỏi tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp đem Lâm Phàm tiếp được. Mùi vị này thật là thơm a. Lúc này, Lâm Phàm bị thần võ long hậu ôm vào trong ngực, đúng là cảm giác mình thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, làm sao có thể bị một người phụ nữ ôm vào trong ngực đây. Bất quá ngẫm lại đây là đang trò, tự nhiên cũng thành thói quen. Cảm giác mình bị người ôm vào trong ngực, Lâm Phàm chật vật trợn mở hai con mắt. Cái kia nguyên lai vô thần con ngươi đột nhiên lập lòe ra một tia tinh quang. Cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ răng trắng cũng là đỏ tê. Lâm Phàm lời này âm thanh rất nhỏ, nhưng trong này bao hàm ý tứ, có chút vui mừng, cũng có chút nới lòng tâm. B. H. O. C. L. A. Mơ. Phàm hơi chuyển đầu, lại là một cái lão huyết phun ở thần võ long hậu. Cho tới thần võ long hậu bầu ngực bị chính mình văng bao nhiêu lần, Lâm Phàm cũng đã quên mất. Mà ở văng cái này lão huyết sau khi, Lâm Phàm cũng trực tiếp làm bầu ngất đi. Ngươi làm sao vậy? Thần võ long hậu nhìn thấy trong ngực nhân tộc khí tức ngổn ngang, trong cơ thể pháp lực giống như một chỉ cự thú giống như vậy, muốn phá thể ra. Ta tới xem một chút. Hồng hoang tổ long lên trước, nắm lấy Lâm Phàm cánh tay. Một đạo thần niệm chảy vào đến rồi Lâm Phàm trong cơ thể. Xung quanh lông mày cũng là hơi nhíu lên. Tổ long hắn làm sao vậy? Thần võ long hậu vẻ mặt làm bộ chấn định. Thế nhưng trong con ngươi, nhưng là lộ ra vẻ lo âu. Rõ ràng là kẻ thù của chính mình, nhưng là thần võ long hậu luôn cảm giác trong lòng phảng phất bị món đồ gì cho nhẹ nhàng kích thích. Cái cảm giác này kỳ diệu dị thường, rất nghiêm trọng. Trong cơ thể pháp lực cuồng bạo, thiên địa thần đan từ từ vỡ tan, tình huyện rất không ổn. Hồng hoang tổ long nói rằng, kính xin tổ long ra tay. Này nhân tộc đối với ta có ăn, ta thần võ không muốn thiếu nhân tộc ăn tình. Thần võ long hậu khẩn cấp nói rằng, tùy ý tìm một lý do. Hồng hoang tổ long nhìn thần võ long hậu, lắc lắc đầu. Trong cơ thể hắn có một đạo vạn tôn tổ long khí tức, coi như là ta cũng thanh trừ không được. E sợ còn cần long tổ chi thần ra tay rồi. Có thể coi là thanh trừ này đạo khí tức. Cái kia sắp phá toái thiên địa thần đan cũng khó tu bổ lại đây. Thần võ long hậu xung quanh lông mày ngưng lại, sau đó lập tức hướng về cự long nơi đóng quân bay đi. Lâm Phàm nằm thần võ long hậu trong lồng ngực, nghe cái kia trái tim ùm nhúc nhích. Lâm Phàm luôn cảm giác thật giống nơi nào có cái gì không đúng. Lần này biểu một phen chủ yếu là soạt quét một cái cự long tộc hảo cảm độ, có thể thật không có nhiều ý nghĩ a. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chính mình dáng dấp như vậy đẹp trai, lại như vậy có mị lực, hơn nữa vừa biểu tình một màn, lại là lộ ra chân tình. thần võ long hậu mặc dù là cử long tộc tuyệt thế nữ tính cường giả, sát phạt dứt khoát, nhưng cũng là cái tình đậu chưa mở em gái á. Vừa tiểu ra cái kia một phen biểu, sẽ không đem này thần võ long hậu cho hấp dẫn đi. Không định, hay là mình cả nghĩ quá rồi. Được đang chờ đợi nhìn. Sớm biết như vậy, liền không làm cho phiền toái như vậy. Hơi hơi đừng bị tổn thương thế cũng được a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 815 không thiệt thòi nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Mơ. A. Y. Vệt cầu vồng từ hư không hạ. Khi tiến vào cử long tộc doanh trại, Lâm Phàm cũng cảm giác được đầy trời long khí. Mà ở đi tới một tòa cử long tháp cao trước mặt, Lâm Phàm cảm nhận được có một vị cử long thực lực siêu nhiên. Hơn nữa khủng bố như vậy, khiến người ta không dám tưởng tượng. Long tổ chi thần, xin cứu cứu vị này nhân tộc. Thần võ long hậu quỳ một chân trên đất, khẩn cầu. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác thân thể của chính mình bị một đoàn sức mạnh khống chế. Nguồn sức mạnh này rất mạnh. Lấy Lâm Phàm thực lực trước mắt, vẫn đúng là không đánh được đối phương. Bất quá đối với mới nếu như muốn chém giết chính mình, cái kia cũng là không có khả năng. Bất quá theo Lâm Phàm thực lực của người này cùng cổ tộc chí cao cũng có sức liều mạng a. Đúng là rất kinh khủng. Chính là này nhân tộc đưa ngươi từ vạn tôn trong tay cứu ra, một luồng minh mông thanh âm truyền đến. Dù cho chỉ là nói chuyện, đều có vô biên long khí phun trào ra đến. Đúng trong chớp mắt, có một nguồn sức mạnh rót vào đến rồi Lâm Phàm trong cơ thể. Lâm Phàm trực tiếp mau thả tự mình, để cho ở trong cơ thể mình du động. Vậy mình cố ý lưu ở trong người vạn tôn tổ long khí tức bị bài trừ đến rồi bên ngoài cơ thể. Bất quá nguồn sức mạnh này tại chính mình tốt lắm giống sắp vỡ tan thiên địa thần đan trước đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền lui về. Trong cơ thể hắn đạo kia vạn tôn khí tức đã loại bỏ, chỉ là cái kia thiên địa thần đan ta tu bổ không được. Long tổ chi thần nói rằng, tại sao lại như vậy? Thần võ long hậu sắc mặt hơi đổi, thiên địa thần đan không thể tu bổ, đó không thể nghi ngờ chính là phế nhân a. Ở cổ thánh giới, một kẻ tàn phế còn có thể có tác dụng gì? Cái này không thể nghi ngờ hẳn phải chết còn khó chịu hơn a. Long tổ chi thần, trong tộc không phải có một môn tu bổ thiên địa thần đan bí pháp à? Thần võ long hậu khẩn cấp hỏi. Mà ở thần võ long hậu nói ra lời nói này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Thần võ, ngươi biết cái kia bí pháp, ngươi xác định ngươi nghĩ xong? Long tổ chi thần thanh âm truyền đến. Thần võ long hậu trong khoảng thời gian ngắn do dự. Mà chung quanh hồng hoang tổ long khuyên giải nói. Thần võ, không nên sằng bậy. Hắn chỉ là một tên nhân tộc. Mà ngươi là cử long tộc long hậu. Nếu như ngươi vì hắn tu bổ thiên địa thần đan, mà ngươi phải gánh vác hậu quả, ngươi cũng biết. Không đáng. Hồng hoang tổ long nói rằng, này tu bổ thiên địa thần đan bí pháp chỉ có cử long bộ tộc nắm giữ. Bất quá yêu cầu cực cao. Thiên địa thần đan như một vùng thế giới, chú ý âm dương nhị khí. Nếu như muốn tu bổ thiên địa thần đan, không chỉ có muốn tâm thần giao hòa, còn bên kia càng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Tự thân tu vi đem tổn thất một nửa. Nay đối với bất kỳ người nào tới nói đều là không thể chịu đựng hậu quả. Đặc biệt là thần thiên vị 10 tầng tu vi. Nếu như tổn thất một nửa, muốn ở bước lên đỉnh cao, không thể nghi ngờ không phải khó càng thêm khó. Hay là nói là chuyện không thể nào. Thần võ long hậu nhìn Lâm Phàm, tâm thần đung đưa, cuối cùng tuyệt đẹp trên dung nhan lộ ra vẻ kiên định. Long tổ chi thần kính xin truyền bí pháp. Ta thần võ chưa bao giờ sẽ thua thiệt bất luận người nào an tình. Nếu như không phải hắn cứu ta, ta thần võ cũng sẽ không sống sót. Thần võ Long Hậu kiên định nói rằng, thần võ, ngươi suy nghĩ ca y, lơ, o, nơ, gơ, tổ chi thần, thần võ đã suy nghĩ kỹ. Thần võ Long Hậu trịnh trọng gật gật đầu. Cũng được, ta cử Long bộ tộc, từ không thiệt thòi bất luận người nào. Trong chớp mắt, một đạo tinh quang từ cái kia cử Long trong tháp cao truyền ra, rót vào đến rồi thần võ Long Hậu trong ấp. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Này nhân tộc, giết ta Hải Nhi, sao có thể cứu lại đến? Bóng người xuất hiện chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Tên nam tử này khí tức chất phác, chính là cử Long tộc, Long tổ chi thần dưới tồn tại. Thần võ Long Hậu nhìn người tới, run lên trong lòng, nàng biết thập thái tử là bị cái này nhân tộc cho trấn áp. Thế nhưng vẫn không có nói ra, nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng phụ thân của thập thái tử xuất hiện. Có chuyện như vậy trong tháp cao Long tổ chi thần mở miệng hỏi. Thần võ, lúc đó nhưng là chính ngươi chính mồm từng nói, bây giờ ở Long tổ chi thần trước mặt, ngươi như thật nói ra. Vạn thánh Long thần mở miệng nói. Đặc biệt là nhìn về phía Lâm Phàm trong mắt càng là toát ra từng trận lửa giận. Giờ khắc này hôn mê Lâm Phàm nhưng là thao đản. Này rời ạ, có muốn hay không nhiều chuyện như vậy ạ? Thập thái tử căn bản là không có chết, chẳng qua là bị chính mình tuần phục mà thôi. Bất quá vào lúc này, chính mình lại không thể tỉnh lại a. Nếu như tỉnh lại lời, tình huyện này liền không được bình thường a. Ai u ca múa nhạc. Này lời nói dối có lúc thật không thể nói. Nói một câu lời nói dối, mãi mãi cũng không cách nào tròn trở về ạ. Lâm Phàm có chút hết chỗ nói rồi, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Thần võ Long Hậu yên lặng hạ thấp đầu. Đúng, thập thái tử đích thật là bị này nhân tộc trấn áp. Thế nhưng thập thái tử cũng chưa chết. Long tổ chi thần, ngươi nghe chứ, chính là này nhân tộc trấn áp ta Hải Nhi, làm sao có thể cứu hắn? Thần võ ngươi tốt không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Vạn thánh Long thần lớn tiếng đến. Thần võ Long Hậu nhìn thẳng vạn thánh Long thần. Đây là của ngươi, nhưng là này nhân tộc đã cứu ta, ta thần võ phải trả ân tình này. Đợi ta đưa hắn cứu tỉnh, trả lại ân tình này. Ngươi muốn như thế nào đối với hắn đều là chuyện của ngươi, theo ta thần võ không hề có một chút liên hệ. Kính xin Long tổ chi thần khai ăn. Thần võ Long Hậu nói rằng, vạn thánh, nếu thập thái tử không chết, như vậy tự nhiên là ở này nhân tộc trong tay, không bằng liền để thần võ trả lại nhân tình này, dẫn hắn tỉnh lại, ở để cho lời giải thích. Long tổ chi thần nói rằng, tất cả nghe theo Long tổ chi thần. Vạn thánh Long thần không nói thêm gì nữa, sau đó vung một cái ốm tay áo, rời khỏi nơi này. Đều lui ra đi. Lúc này, Lâm Phàm bị thần võ Long Hậu dẫn tới hành cung. Thần võ Long Hậu ở cử Long tộc địa vị cao thượng, nắm giữ mình hành cung. Một chương trên mặt giường lớn, Lâm Phàm nằm ở nơi đó. Thế nhưng tầm tư đã sớm vượt qua toàn bộ cử Long nơi đóng quân. Lâm Phàm nhức đầu chính là mình bây giờ đến cùng nên làm gì. Chính mình cũng là não giật. Chỉnh cái gì không được, định phải đem mình thiên địa thần đan cho làm vỡ nát. Hiện tại não xảy ra chuyện lớn, cũng không biết bí pháp này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Thần võ Long Hậu nhìn trên giường Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn, khẽ thở dài một tiếng. Ngươi cứu ta một mạng, ân tình này ta sẽ trả ngươi. Vạn thánh Long thần sẽ không giảng hòa. Ta biết đưa ngươi đi ra ngoài. Việc này vừa qua, ngươi và ta trong đó, xóa bỏ. từ nay về sau, ta thần võ cũng đem không thiệt thòi ngươi. Lâm Phàm giờ khắc này đã muốn khóc. Này cái quái gì vậy, rốt cuộc là làm sao phát triển đến bực này tình hơn? Chính mình vì sao định phải giả bộ thiên địa thần đan phá nát a? Đây nếu là tùy tiện ngất, sau đó tỉnh lại, đem thập thái tử thả ra, đó không phải là tất cả hiểu lầm cũng không có mà. Tiểu gia làm tất cả những thứ này, không phải là muốn soạt quét một cái cử long tục hảo cảm sai, khi đó lại đem gà con cha tìm ra. Cái kia là có thể dở công phu sư tử ngoạm, hỗn điểm thánh dương đan nữa à. Vua hố, thật sự là quá vua hố. Có thể vừa lúc đó, thần võ long hậu lại lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa Lâm Phàm nghe nói như thế, nội tâm ngưng lại. Đây sẽ không là muốn lấy đánh thi thể đi. Bất quá ngươi đã từng đối với ta những việc làm, khẩu khí này ta khó có thể nuốt. Trong chớp mắt, Lâm Phàm chỉ cảm thấy trước ngực mình lạnh lẽo. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện trước ngực mình 2 giờ đột nhiên bại lộ ở trong không khí. Hừ, thoải mái không ít. Thần võ long hậu cầm trong tay long kích đem Lâm Phàm bộ ngực quần áo moi ra 2 cái lỗ. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, nội tâm vui sướng hơn nhiều. Lâm Phàm giờ khắc này sắp nổ tung. Đây cũng quá làm áp sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tị. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 816, các ngươi làm sao có thể như vậy à, sang trọng trên giường lớn. Lâm Phàm nằm ở nơi đó cũng có đoạn thời gian, chỉ là này thần võ long hậu nhưng lại không biết chạy đi đâu. Nguyên bản vào lúc này, Lâm Phàm có thể mang thập thái tử thả ra để cho đi tìm cha hắn. Nhưng là bấy cha xảy ra, thần võ long hậu sau khi rời đi, dĩ nhiên để một ít hầu gái quay chung quanh ở bên cạnh chính mình, chiếu nhìn mình. Đây chính là đem long hậu đại nhân cứu trở về nhân tộc sao? Một đám hầu gái quay chung quanh ở Lâm Phàm xung quanh, liếu ra liếu díu nói. Những này hầu gái đều là cự long tộc thành viên, bất quá bởi vì là nữ tính, ở cự long tộc địa vị cũng không cao. Thế nhưng bây giờ có thần võ long hậu này nhóm cường giả tồn tại, cử long tộc nữ tử địa vị cũng từ từ đề cao. Dù sao ai nói nữ tử không bằng nam. Thần võ long hậu chính là các nàng tấm gương. Vạn tôn tổ long nhưng là rất cường đại. Không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên có thể từ vạn tôn tổ long trong tay đem long hậu đại nhân liền đi ra. Vậy khẳng định rất là lợi hại. Các ngươi nhìn, này nhân tộc ngực không có quần áo ai. Đúng đấy, chúng ta chạm thử có được hay không? Long hậu đại nhân không ở, chúng ta lén lén lút lút chạm thử, sẽ không có chuyện. Lúc này nằm ở nơi đó Lâm Phàm đột nhiên cảm giác thật giống có chút không ổn à. Này một đám quay chung quanh ở bên cạnh mình cô em gái nhóm. Các ngươi đến cùng muốn làm do? Các ngươi nhìn. Vừa ta thấy cái kia điểm nhỏ điểm run một cái a. Có thật không, ta tại sao không có thấy? Thời, không biết từ đâu tới một ngón tay đột nhiên đụng phải Lâm Phàm điểm nhỏ đốt. Ai u ta đi. Lâm Phàm kinh hãi, này cái quái gì vậy, là đang đùa giỡn tiểu ra không thành. Này quần tiểu nha đầu, dĩ nhiên thừa dịp thần võ không ở, đùa bỡn mình tiểu man đầu. Đây là người A, nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, s, tuyệt đối muốn nhìn s, chơi không vui, chơi không vui. Lâm Phàm nghe nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chơi không vui vậy thì đúng rồi, vậy không chơi không phải tốt mà. Nhưng là một giây sau, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác đây là xảy ra đại sự A. Các ngươi nói, gãy nơi đó thật sự chơi rất vui sơ. À, to, cả, hơ, to, nơ, gơ, biết à, Nhưng là ta thấy Trúc Hoang Long thần đại nhân có dòng dõi, ngày ngày gảy thái tử nơi đó, thật sống chơi rất vui tựa như. Đúng đấy, còn có thể kéo dài đây. Cái này không được đâu, nếu như bị Long hậu đại nhân thấy được, chúng ta là phải bị phạt. Không có chuyện gì, Long hậu đại nhân bây giờ không có ở đây. Hơn nữa cái này nhân tộc còn hôn mê đi, chúng ta liền gảy một hồi, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nơi ăn, mọi người cùng nhau gảy định chơi rất vui. Lâm Phàm giờ khắc này giận. Này cái quái gì vậy, gảy điểm nhỏ điểm còn chưa đủ, còn muốn gảy bản đế tiểu đệ đệ. Đây không phải là ở nhục nhã bản đế sơ. À. To. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Được. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Có thể là mình bây giờ đang hôn mê. Đây nếu là đột nhiên tỉnh lại, tình huyện é sợ có gì đó không đúng a. Làm sao bây giờ? Y. To. T. Hơ. To. Khắc này, Lâm Phàm có chút hoảng rồi. Cái này hoàn toàn chính là vua hố a. Này đám hầu gái rốt cuộc là từ đâu tới? Làm sao có thể làm ra như vậy chuyện vô liêm sỉ đây? Đây nếu là bị này đám hầu gái cho gảy, chính mình sau này còn mặt mũi nào tồn tại ở là trên đời? Ta đi tới gảy. Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Nội tâm cũng là đang gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng, đến cùng làm sao bây giờ? Định không thể để này đám hầu gái đắc thủ a. Dựa theo động tác võ thuật tới nói, vào lúc này thần võ đình sẽ xuất hiện. Nhưng là để Lâm Phàm vỡ trứng chính là, này thần võ Long hậu lại vẫn không có xuất hiện, phải làm sao mới ổn đây a? Thật sốt sắng a. Lúc này, Lâm Phàm nghe được thị nữ này thanh âm, trong lòng bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi tà ác nữ tử tay bao phủ tại chính mình cái kia đúng quần phía trên. Hơn nữa còn chậm rãi hạ, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chạm đến. Lâm Phàm trong lòng hô to, thần võ ngươi cái quái gì vậy, mau tới a, không phải vậy tiểu gia chỉ có thể liều mạng a. Thời khắc này, cái kia tay ngọc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cùng Lâm Phàm đúng quần chỉ có ngắn ngủn một tia khoảng cách. Ai rõ ràng nghĩ kỹ động tác võ thuật, dĩ nhiên cứ như vậy bị một đám hầu gái làm hỏng. Lâm Phàm cuối cùng thở dài một tiếng, đột nhiên trợn mở hai con mắt. Các ngươi làm gơ. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt, toàn bộ hành cung đều yên tĩnh lại. Theo sát phía sau nhưng là từng trận tiếng kêu sợ hãi. A. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Này hầu gái vốn cho là cái này nhân tộc còn đang hôn mê. Có thể nơi nào có thể nghĩ tới cái này nhân tộc dĩ nhiên đột nhiên tỉnh lại. Ở này thời khắc cuối cùng, Lâm Phàm bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Tiểu đệ đệ của mình thiếu chút nữa thì bị này đám hầu gái cho vô tình gảy lấy. Làm sao bây giờ, đợi lát nữa đến cùng nên làm gì? Lâm Phàm nhìn những này chạy ra hầu gái, không khỏi có chút hơi khó. Ngươi làm sao sơ? E. S. Quy. Quy. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Lúc đó, một đạo cầu vòng từ xa mới vọt tới. Thần võ Long hậu không dám tin nhìn Lâm Phàm, phảng phất còn chưa phản ứng kịp. Theo thần võ Long hậu, sao có thể có chuyện đó? Thiên địa thần đan sắp vỡ tan, nhưng hôm nay nhưng tỉnh lại, hơn nữa nhìn đi tới thật giống còn không có chuyện gì. Lâm Phàm nghiêm mặt, tâm tư lưu chuyển, lại có ý tưởng mới. Thân ta hoài thần bí công pháp, Này thiên địa thần đan tuy rằng phá nát, thế nhưng có thể tự động tu bổ. Lâm Phàm nhớ nửa ngày cũng chỉ nghĩ tới này một cái lời giải thích. Thần võ long hậu nguyên bản còn có một tia thần sắc mừng rỡ, đột nhiên thay đổi như cùng đi thường như vậy lạnh lẽo. Thần võ long hậu cũng không ngốc, nàng vừa phải đi chuẩn bị đồ vật cho Lâm Phàm tu bổ thiên địa thần đan. Nhưng hôm nay tình huyện này cũng không phải lại nhu cầu. Ngươi cho là ta có tin hay không? Thần võ long hậu ngữ khí lạnh như băng nói rằng. Nàng phảng phất cảm nhận được mình bị lừa gạt. Nhưng là nàng không nghĩ ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long tổ chi thần đều nói thiên địa thần đan phá nát. Có thể là mình vẫn không có tu bổ. Này nhân tộc làm sao có khả năng tỉnh lại? Vẫn không có một tia gì dạng. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là tới nay sẽ không nói dối nhân tộc. Lâm Phàm lập tức nói rằng. Đây chính là một loại tội a. Rõ ràng động tác võ thuật cũng đã nghĩ xong. Tuy nhiên lại bị này một đám hầu gái cho làm rối loạn. Ta thần võ không phải tốt như vậy lừa dối. Trong chớp mắt, thần võ long hậu giận từ tư không đem long kích lấy đi, hướng về Lâm Phàm chém giết đi. Ta đi, một lời không hợp liền động thủ. Ngươi nghe ta giải thích à, ta là thật có môn công pháp này à. Lâm Phàm hô to một tiếng trái phải né tránh, sau đó trong nháy mắt lao ra hành cung bồng bềnh ở đất trời. Ta thần võ đáng ghét lừa dối. Lâm Phàm hô to một tiếng, này kịch bản trên đường sai lầm a, làm sao bây giờ, đến cùng nên làm gì a? Thần võ, đây là một hiểu lầm a, ta là thật có thể tự động chữa trị a. Ngươi chẳng lẽ còn đem ta thần võ làm kẻ ngu si không thành, nhìn chiêu. Thần võ bát hơn. O. A. Nơ. Gơ. Lơ. À, mơ. Phàm lúc này bị thần võ đuổi theo đánh. Sau đó trái phải né tránh. Nếu là trước kia Lâm Phàm đã sớm đấm tới một quyền. Nhưng là bây giờ. Này bất kể nói thế nào. Cũng là có chút quan hệ á. Này làm sao có thể. Nhân tộc còn con trai của ta. Lúc này vạn thánh long thần cũng xuất hiện. Lâm Phàm vừa nhìn tình huyện này thời không biết gì hơn, này rời ạ chỉ có thể phóng đại chiêu. Không dám gà con là con của ai, máu này mạch tương liền tự nhiên có thể bị cảm ứng được đến. Hơn nữa này thập thái tử cũng phải tha ra. Lần này đến cử long tộc là tới nhận thân, không phải là tới làm giá a. Đi ra đi, ta sau cùng lá bài tẩy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 817 rồng có vảy nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Vơ. A. Thánh Long thần đùng đùng một chiêu đánh tới. Khí thế phi phàm. Khắp nơi thiên long ảnh. Chấn động tứ phương. Phảng phất là phải đem Lâm Phàm hoàn toàn đánh giết chí tử không thể. Hắn vẫn luôn ở thần võ long hậu hành cung ở ngoài ẩn giấu đi. Liền thì không muốn cái này nhân tộc. Bị thần võ long hậu lén lén lút lút để cho chạy. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Không biết nguyên nhân gì thần võ long hậu cùng cái này nhân tộc làm. Như vậy vạn thánh long thần tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Hắn muốn vì là con trai của chính mình báo thù. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện ở vạn thánh long thần trước mặt. Cha, là ta à, đừng đánh. Thập thái tử từ khi quy y Lâm Phàm sau khi. Này qua tháng ngày cũng là tiêu sái hết sức a. Tổ long luôn hồi thuật càng là công pháp nghịch thiên. Tu vi ảo ảo ảo tăng lên trên. Thậm chí đã chạm tới thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị biên giới. Chỉ kém một cước kia, mà một cước này đối với thập thái tử tới nói cũng không phải quá xa xôi. Vừa còn khí thế hung hăng vạn thánh long thần. Đang nhìn đến trước mắt đạo nhân ảnh này. Đột nhiên thu tay lại. Ngữ khí kinh ngạc. phảng phất không dám tin tưởng. Con trai của ta. Ngươi không có chuyện gì? Vạn Thánh Long Thần vô cùng kích động. Cái kia thật dài râu mép. Đều bởi vì quá mức kích động. Mà bắt đầu run rẩy. Cái kia nguyên bản oán giận ánh mắt. Vào đúng lúc này thay đổi nhu hòa. Khi biết mình Hải Nhi bị một cái nhân tộc cho làm chết. Vạn Thánh Long Thần nội tâm đã nổ tung. Vạn Thánh Long Thần có 10 con trai. Mà thập thái tử chính là một cái nhỏ nhi tử. Nhưng là đối với Vạn Thánh Long Thần tới nói. Hắn bây giờ chỉ có này một đứa con trai. Còn đằng trước 9 cái. Đều là ở bên ngoài sóng chết rồi. Gạch đứng không phải là bị cổ tộc giết chết. Chính là bị những khác cường giả giết chết. Bởi vậy. Vạn Thánh Long Thần hết sức coi trọng này cái cuối cùng nhi tử. Mỗi lần thập thái tử ra ngoài, Vạn Thánh Long Thần đều sẽ phái cường giả tùy tùng. Chính là sợ sệt đi ra khỏi nhà. Bởi vì trào phúng người khác mà bị người khác giết chết. Cha, ta không sao, ta rất khỏe. Vị này chính là đại ca ta, ngươi vì sao phải ra tay với hắn a? Thập thái tử một mặt mê man. Tuy rằng bị Lâm Phàm độ hóa, thế nhưng ở Lâm Phàm chỉ dẫn bên dưới, biểu hiện ra khí tức. Ở trong mắt Vạn Thánh Long Thần đó chính là ngoan ngoãn bảo bảo a, con trai của ta a. Vạn Thánh Long Thần một cái kích động, lên trước ôm lấy. Trong khoảng thời gian này, Vạn Thánh Long Thần nội tâm còn như dao cắt một loại khó chịu. Từ đứa bé thứ lên, mãi đến tận thứ 10 đứa bé, Vạn Thánh Long Thần nội tâm đã sớm hỏng mất. Bây giờ này thứ 10 đứa bé còn sống đối với Vạn Thánh Long Thần tới nói chính là lớn ban ơn. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt trong lòng vừa vững, rốt cuộc đêm này Vạn Thánh Long Thần giải quyết cho. Thập thái tử lặng lẽ chuyển qua đầu. Hướng về Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Rất ý tứ sáng tỏ. Hết thảy đều xem ta đi. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, ý tứ cũng rất rõ ràng, hết thảy đều giao cho ngươi. Ồ, con trai của ta, hơi thở của ngươi. Vạn Thánh Long Thần tu vi nghịch thiên, mắt sáng như ngày, một chút liền có thể nhìn thấu thập thái tử bản thân. Vạn Thánh Long Thần vẻ mặt kinh ngạc, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Hắn biết, chính mình con trai này, thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng ở Cự Long tộc, thuộc về trung đẳng trình độ. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình này Hải Nhi cho hắn khí tức hết sức đặc thù. Âm dương nhị khí đều cùng, phơi bày một loại vững vàng. Trong chớp mắt, Vạn Thánh Long Thần nhìn thấy thập thái tử trong cơ thể. Có một cái thái cực A. A. Mơ. Dương Cự Long xoay quanh ở trong cơ thể. Đó là luân hồi thuật. Thậm chí đã tu luyện đến rất là cảnh giới cao thâm. Con trai của ta, ngươi tu luyện tổ long luân hồi thuật? Vạn Thánh Long Thần khiếp sợ nói rằng, gương mặt không dám tin tưởng. Này tổ long luân hồi thuật nhưng là Cự Long tộc mấy đại bí thuật a. Không phải ngươi muốn tu luyện là có thể tu luyện. Này phải cần thiên tư. Mà thiên tư này, cho dù là toàn bộ Cự Long tộc cũng không xảy ra mấy cái a. Đúng. Chà. Ở đại ca dưới sự giúp đỡ, ta đã đem tổ long luân hồi thuật tu luyện đến tầng thứ 8. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thần thiên vị 10 tầng cảnh. Thập thái tử nói rằng. Vạn Thánh Long Thần nhìn mình Hải Nhi, sau đó lại nhìn một chút Lâm Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết nên nói những gì. Hắn đột nhiên phát hiện tất cả những thứ này đều là như vậy không hiện thực. Thần võ, việc này đúng là một cái hiểu lầm a. Lâm Phàm khẩn cấp nói rằng, tuy rằng việc này không phải một cái hiểu lầm, thế nhưng ở thần võ trước mặt, bất kể nói thế nào, coi như bị đánh chết, cũng phải một mực chắc chắn. Đây chính là hiểu lầm. Cầm mơ. Y. E. Quy. Quy. nơ, gơ, tị, hơ, a, nơ. Võ Long Hậu biểu hiện nghiêm khắc, không chút nào tin tưởng Lâm Phàm theo như lời nói. Lâm Phàm giờ khắc này nhức đầu, này thần Võ Long Hậu sao liền quật cường như vậy đây? Chà, đây là ta an nhân a. Hải Nhi có thể tu luyện tổ long luân hồi thuật có thể đều là đại ca công lao à. Cũng không thể để thần Võ Long Hậu đối với đại ca ta ra tay à. Thập Thái Tử lập tức nói rằng, hy vọng vạn thánh long thần đem áp chế lại. Việc này không cần lo, đi theo ta. Vạn thánh long thần không nói thêm gì, sau đó kéo một cái Thập Thái Tử đã nghĩ rời đi nơi này. Không được, ta không đi. Thập Thái Tử bắt đầu làm nũng. Đối với Vạn Thánh Long Thần tới nói, Thập Thái Tử chính là của hắn yêu thích a. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào cho phải. Bất quá thần Võ Long Hậu giờ khắc này đã giận, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, phảng phất chính là không nghĩ ra. Ngươi lừa dối ta có phải hay không rất thoải mái? Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói. Thề với trời không có a. Ta đây là thật bị thương. Bất quá ta biết công pháp so sánh đặc thù. Vì lẽ đó coi như thiên địa thần đan hơi hơi vỡ tan, cũng có thể tự động tu bổ tới được. Lâm Phàm nói rằng. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Trong chớp mắt, thần Võ Long Hậu lần nữa hướng về Lâm Phàm chém giết mà đến. Cái kia dung nhan tuyệt thế, giờ khắc này cũng là lên từng trận sắc mặt giận dữ. Mia nó, này cái quái gì vậy, sao liền quật cường như vậy? Lâm Phàm thời khắc này giận, tiểu gia nói như thế lời hay, nhưng là cô em này lại vẫn như vậy một. Ba làm càn, không thể nhẫn nhịn, thật sự là không thể nhẫn nhịn. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm không có né tránh, trực tiếp đem nắm lấy thần Võ Long Hậu, vẻ mặt giận dữ. Ta nói đều là thật, ngươi làm sao lại không tin? Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. Y. Nơ. Ngươi mới là lạ. Nhân tộc đều là giảo hoạt hạng người. Thần Võ Long Hậu giấy rùa buông. Ngươi cô em này thật sự là quá quật cường. Còn nói nhân tộc đều là giảo hoạt hạng người. Hôm nay ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi, không thể để ngươi biết giữa người và người hay là muốn có tín nhiệm. Lâm Phàm trực tiếp đem thần Võ Long Hậu nâng lên, sau đó một tay đem kẹp ở bên hông. Ngươi muốn làm gì? Thần Võ Long Hậu kinh hãi, không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế. Vạn Thánh Long Thần thấy cảnh này, thời cả kinh, muốn xuất thủ giải cứu thần Võ Long Hậu. Nhưng là trong nháy mắt, liền bị Thập Thái Tử cản lại. Cha, ngươi muốn làm cái gì? Đây là ta đại ca. Vạn Thánh Long Thần sững sờ, dừng động tác trong tay lại. Đối với Vạn Thánh Long Thần tới nói, chuyện này rốt cuộc là cái tình huyện thế nào? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó, một trận thanh thúy thanh truyền đến. Vạn Thánh Long Thần sững sờ, sau đó không dám tin chuyển qua đầu, phảng phất là nhìn thấy gì không dám tin một màn. Làm gì nhìn ta, làm gì? Ta đây là ở giáo huấn một chút cái này quật cường em gái. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Vạn Thánh Long Thần sắc mặt có gì đó không đúng. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác nơi nào thật giống có vấn đề a. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện thần Võ Long Hậu mãnh liệt giãy rùa. Không thể nơ. A. O. Lơ. A. Mơ. Phàm không nghĩ tới thần Võ Long Hậu cách mông, dĩ nhiên là vảy ngược. Này rời ạ, nếu như ai cùng thần Võ Long Hậu kết làm bầu bạn, sau đó này va cái mông. Vẫn chưa thể đụng phải hay sơ. A. O. T. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 818 sai rồi không có. Tin không cơ. O. T. H. A. Quy. Quy. B. Thái tử lúc này cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm dĩ nhiên sẽ một tay vỗ vào thần võ long hậu cái mông trên. Đây không phải là muốn nổ tung sơ. A. O. Cơ. A. Y. Này hoàn toàn liền là không chết không thôi tiết tấu A. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện. Thần võ long hậu khí tức có cái gì không đúng. Thậm chí có một cổ sát ý. Từ thần võ long hậu trong cơ thể bạo phát ra. Thần võ long hậu nằm dày đặc xương lạnh, sát ý bốc lên mà lên, phảng phất là muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm giác có loại cảm giác không ổn. Hắn đột nhiên phát hiện, thần võ long hậu phảng phất thành người khác tựa như. Bất quá vào đúng lúc này, Lâm Phàm biết mình tuyệt đối không thể kinh sợ, nếu như kinh sợ. Nhưng là mất thể diện. Không biết khi nào, không ít cử long tộc thành viên phát hiện tình huyện của nơi này từng cái từ xa mới tới rồi. Khi thấy tình huyện hiện trường thời gian, mỗi một người đều chấn kinh rồi. Người này rốt cuộc là ai dĩ nhiên đem thần võ long hậu kẹp ở bên hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. A. Y. Này hoàn toàn chính là không muốn sống a. Nữ thần của ta làm sao có thể bị cái tên này kẹp ở bên hông, ta muốn trên đi giải cứu nữ thần của ta. Ngươi ngốc a, không nhìn thấy vạn thánh long thần ở đây sao, ngươi đi tới làm gì? Thần võ, ngươi quá quật cường. Ta đây nói có thể đều là thật. Đã như vậy, chỉ có thể cho ngươi bỏ tính khí này. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm không có chút gì do dự. Lại là một cái lòng bàn tay đánh tới. Nay ngoại trừ nhục cảm cũng không tệ lắm ở ngoài, Lâm Phàm trong lòng cũng là có chút khổ. Này phía sau đến cùng nên làm gì a? Hắn đã biết rồi. Đây là thần võ long hậu vảy ngược. Đây nếu là đem mau thả, tuyệt đối là cùng chính mình không chết không thôi a. Có thể đây là không thả, lại nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ là muốn đánh đến đối phương thần phục hay sơ? A. O. T. H. A. T. Là khổ. Đau quá. Thật khó chịu. Mà Lâm Phàm một tát này, xung quanh nhưng là hoàn toàn nổ. Cái kia chút vây xem tới được cử long tộc ở thấy cảnh này, mỗi một người đều đã trợn tròn mắt. Hắn dĩ nhiên đánh thần võ long hậu nơi đó. Đây chính là thần võ long hậu vảy ngược a. Cái tên này chẳng lẽ là không muốn sống hay sai a, nữ thần của ta a. Thuần khiết cứ như vậy không còn. Ta trái tim thật đau a. Ai tới mau cứu nữ thần của ta, nữ thần của ta a. Thần võ long hậu ở trong mắt cử long tộc, đây chính là nữ thần một cấp tồn tại. Tập vinh quang cùng khuôn mặt đẹp một thân. Nhưng hôm nay lại bị một cách nhân tộc đối đãi như vậy. Nội tâm của bọn họ hoàn toàn tổn thương. Khốn nạn buông, ta muốn giết ngươi. Thần võ long hậu hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng. Vô cùng lửa giận đột nhiên tóe phát ra. Ta không có lửa ngươi, ngươi có tin hay không? Lâm Phàm trong lòng có chút hoảng rồi, bất quá vào lúc này định phải ổn định, muôn ngàn lần không thể kinh sợ. Theo Lâm Phàm, đợi lát nữa nếu như buông ra lời, tuyệt đối sẽ bị thần võ long hậu cuốn lấy. Sau đó cùng mình liều mạng. Đây là Lâm Phàm không muốn nhìn thấy một màn. Mà lúc này, mặc kệ Lâm Phàm nói cái gì, thần võ long hậu nhưng là không có chút nào tin. Thân thể dường như cá trạch giống như vậy, không ngừng di chuyển, vẫn đang liều mạng muốn giãy ra. Thế nhưng Lâm Phàm cánh tay dường như nắm giữ vạn cân lực lượng giống như vậy, trực tiếp đem thần võ long hậu gắt gao kẹp lấy. Mà ở này di động trong quá trình cũng là để Lâm Phàm cảm nhận được cảm giác khác thường. Chà, bây giờ nên làm gì a? Thập thái tử giờ khắc này gặp tình huyện hôm nay có cái gì không đúng, tâm thần đột nhiên nhảy một cái, có chút khẩn trương hỏi. Không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Vạn Thánh Long Thần một mặt không biết gì hơn nói, chuyện này đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc lại dám đối với thần võ long hậu như vậy. Mặc dù biết không phải cố ý gây ra, thế nhưng bây giờ này căn bản cũng không có đường rút lui nữa à. Xoạt xoạt, lúc này thần võ long hậu tóc dài buông, cắn một cái ở Lâm Phàm bên hông. Lâm Phàm cảm nhận được này một luồng cắn hợp lực, trong lòng khẽ run lên. Này nếu là không có tu luyện thân thể, e sợ đều có thể bị một cái cho cắn thành hai nửa. Xem ra này thần võ long hậu là thật gió, không đem Lâm Phàm giết chết thì không bỏ qua a. Này cử long tộc vảy ngược chỉ sợ là thật sự không thể đụng vào. Này bất kể là ai đụng vào, e sợ đều lục thân không nhận a. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hắn thật vẫn cũng không tin. Này chạm đều đụng vào, nếu như không cứng rắn giang đến cùng, khẳng định không phải là của mình phong cách a. Ba ba ba sơ, sơ, quy, quy, u, nơ, gơ, lơ, a, mơ. Phàm lúc này không quản không hỏi, liên tục vỗ mấy lần. Trong chớp mắt, đất trời đột nhiên truyền đến từng trận tiếng nuốt nước miếng. Những cử long tộc kia ánh mắt, từng cái mắt nhìn không chớp hình ảnh trước mắt, lại cũng rời đi bất động. Mỗi lần Lâm Phàm vỗ một cái, chỗ kia chính là giật giật co giãn mười phần a. Tuy rằng cảm giác rất tuyệt, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, không phải là hưởng thụ, mà là đem thần võ em gái dẫn lên quỹ đạo. Này giữa người và người, làm sao có thể tồn tại không tín nhiệm đây? Vô liêm sỉ a! Thần võ long hậu lúc này đã điên rồi, một hớp này cắn lấy Lâm Phàm bên hông, nhưng không có một chút tác dụng nào. Lâm Phàm thân thể dường như làm bằng sắt sống như vậy, căn bản không cắn, thậm chí ngay cả một cái dấu răng cũng không có. Ngươi có hay không biết lỗi rồi? Lâm Phàm nghĩa tránh ngôn từ khiển trách, mà động tác trong tay cũng không ngừng, tầng tầng vỗ một cái, còn có một tia lực đàn hồi. Thần võ long hậu thời khắc này cảm giác cũng không tốt, lực lượng của toàn thân phảng phất bị giam cầm giống như vậy, căn bản không chỗ triển khai. Đùng đùng, Lâm Phàm bàn tay vừa nhấc lại là liên tục vỗ tới. Lâm Phàm biết đây đã là đình chỉ không được, giữa hai người định phải có một phe nhận túng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, chính mình khẳng định là không có khả năng nhận túng, như vậy chỉ có thần võ em gái nhận túng. Nhưng nhìn thần võ em gái thời khắc này dáng dấp, trong lòng còn hết sức oán giận, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nhận túng, chỉ có thể từ từ hao tổn nữa. Lần này đến cử long tộc nhận thân, Lâm Phàm động tác võ thuật cũng đã nghĩ tới tốt tốt. Nhưng là người định không bằng trời định, sao có thể nghĩ đến thần võ long hậu hầu gái đều là một đám thái. Chính mình không phải là giả bộ bất tỉnh à? Tất yếu chiếm món hời của chính mình sơ. À, to, nơ, e, u. Không phải là này đám em gái hãm hại chính mình. Một lần này hành động, tuyệt đối là đời này tột cùng biểu. Đáng tiếc coi như là hối hận cũng hết tác dụng rồi. Bởi vì cũng đã phát triển đến rồi trình độ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vây tụ cử long tộc càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu có chút cử long thành viên muốn lên trước trưởng cứu trong lòng bọn họ nữ thần. Sau đó phát hiện vạn thánh long thần các hết thảy thế hệ trước cường giả. Mỗi một người đều cùng choáng váng một loại đứng ở nơi đó. Cuối cùng cũng đều nhịn được. Tất cả mọi người đang nghĩ, người này rốt cuộc là ai vậy, lại dám ở cử long tộc nhục nhã nữ thần của bọn hắn. Hơn nữa long thần đại nhân nhóm còn từng cách ở một bên nhìn, không có có một tia biểu thị. Đây quả thực là không khoa học a. Lâm Phàm đã quên chính mình vỗ bao nhiêu lần, bất quá chí ít cũng có mấy trăm rơi. Hơn nữa đều đã bắt đầu chết lặng. Lúc trước kêu gào hết sức hung thần võ long hậu, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Một lời không nói bị Lâm Phàm kẹp ở bên hông. Sai rồi không có. Tin không cơ. To. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Câu nói này. Lâm Phàm cũng nói không thấp hơn mấy trăm lần. Bây giờ Lâm Phàm cũng là không có có một tia khí lực. Cũng chính là như thế thuận miệng nói. Tay nghiện là qua. Nhưng là thần võ em gái nếu như còn không có bị đánh phục. Vậy thì thật sự không có biện pháp. Ta sai rồi, ta tin. Lúc này thần võ long hậu cái kia tức giận biểu hiện không ở, thay vào đó dường như nhanh muốn khóc. Lâm Phàm vừa nghe, nhưng là ngây ngẩn cả người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 819 tìm người tê. Hừm. A. Nơ. Cơ. A. Y. Này không khoa học A. Lâm Phàm có chút không dám tin. Hắn không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Cho tới nay. Thần võ em gái đều biểu hiện ra. Lão nương không đem ngươi giết chết thì không bỏ qua vẻ mặt. Nhưng là trong chớp mắt liền nhận túng. Này để Lâm Phàm gương mặt không biết gì hơn. Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại. Cẩn thận nhìn một chút. Hắn muốn nhìn được thần võ em gái cái kia làm bộ vẻ mặt. Nhưng lại nhìn chung quanh. Dĩ nhiên không có nhìn ra một chút giả tạo vẻ mặt. Lúc này. Thần võ em gái gương mặt mê man. Thậm chí trên thể diện. Còn có hai cái nước mắt. Phảng phất là tao thủ không phải người ngược đãi. Mà lưu lại thương tâm nước mắt. Không sẽ là chính mình quá trâu bò. Trực tiếp đem thần võ long hậu cho khuất phục cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. Mơ. Phàm trong lòng yên lặng nghĩ. Đồng thời càng nghĩ càng cảm giác có khả năng này. Thật tin tưởng ta Lâm Phàm còn không quá dám tin mà hỏi. Thần võ long hậu vội vàng gật đầu, không có có một chút do dự. Cái gì nghịch lân, vào đúng lúc này đã sớm không còn sót lại chút gì. Thần võ long hậu lúc này phát hiện Lâm Phàm thật sự là quá thái, coi như nơi đó là vảy ngược, cũng không có treo dùng. Ở đây không thuộc về mình đối xử hả? Thần võ long hậu đã phục rồi. Cũng không còn một tia muốn cùng đối phương liều mạng ý nghĩ. Cái này không thể nào. Vạn thánh long thần thấy cảnh này trong lòng kinh hãi, lộ vẻ hết sức là không thể tin được. Chạm tới thần võ long hậu vảy ngược. Kết quả cuối cùng. Chính là này nhân tộc tiếp thu thần võ long hậu không bao giờ kết thúc lửa giận. Nhưng là sao có thể nghĩ tới đây thần võ long hậu dĩ nhiên kinh sợ còn chủ động cùng này nhân tộc nhận lầm. Tình cảnh này đúng là sợ ngây người tất cả mọi người. Thập thái tử tuy rằng bị Lâm Phàm thuần phục. Thế nhưng ý thức tự chủ vẫn còn. Giờ khắc này cũng là không thể không khâm phục Lâm Phàm thủ đoạn. Liền chạm nghịch lân thần võ long hậu đều có thể trấn áp. Tin là tốt rồi. Ngươi dáng dấp này. Để ta rất là làm khó dễ a. Sớm biết như vậy không phải tốt sao này giữa người và người. là nên còn có tín nhiệm. Thiên hạ này to lớn, không gì không có. Đừng nói này thiên địa thần đan bể nát có thể tu bổ. Cho dù chết, đều có thể cứu lại đến. Huyện hổ ngươi thấy ta giống là cái kia loại gạt người người sơ. À, to, vâng, y, lẽ đó a, ngươi sau đó định phải tin tưởng ta. Tuyệt đối không nên đối với ta có bất kỳ hoài nghi chi tâm. Hiểu không có. Lâm Phàm gặp thần võ long hậu giờ khắc này đàng hoàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngữ trọng tâm trường nói rằng. Thần võ long hậu phảng phất ở đây bạo lực bên dưới thần phục. Mặc kệ Lâm Phàm nói cái gì, vậy cũng là gật đầu. Không có có một tia do dự. Chung quanh cử long tộc thành viên đang nhìn đến bây giờ một màn này, mỗi một người đều không biết nên nói những gì. Bọn họ không biết người này đến cùng là lai lịch thế nào. Liền thần võ long hậu đều có thể hàng phục bực này cổ tay quả thực kinh thiên động địa a. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Không biết này là như thế nào hàng phục thần võ long hậu. Nếu như có thể đem biện pháp này học được. Này cử long tộc các em gái. Còn chưa phải là từ của bọn hắn đùa giỡn mà. Trong chớp mắt từng đôi lập lòe tia sáng y mắt con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được này từng tia ánh mắt. Trong lòng run lên. Luôn cảm giác những này cử long tộc đang nhòm ngó chính mình a. Lâm Phàm nhìn về phía thần võ long hậu. Một bước lên trước. Vừa muốn mở miệng. Nhưng là trong chớp mắt. Thần võ long hậu bước chân hơi động. Thân thể run lên. Trong ánh mắt lập lòe vẻ sợ hãi. Lui về sau một bước. Nơ. Gơ. À. Cơ. Hơ. Lơ. À. Mơ. Phàm có chút bất đắc dĩ. Đây sẽ không là sợ mình đi. Này thần võ long hậu bất kể nói thế nào. Đó cũng là cử long tộc nữ tính cường giả a. Không phải là đánh mấy trăm hạ cái mông mà. Tất yếu sợ hãi như thế chính mơ. Y. Nơ. Hơ. S. E. Mơ. Ra có cơ hội rất tốt câu thông một phen. Âm đúng lúc này. Tư không khẽ run lên. Một cái khe đột nhiên xuất hiện ở đất trời. Một luồng cường hãn khí tức. Từ trong khe hở kia bắn ra. Một bóng người chậm rãi đi đến. Đạo thân ảnh này như thiên địa giống như vậy. Tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Một đôi màu vàng long nhãn. Tỏa ra uy nghiêm thần quang. Được rồi, nơi này là cử long tộc thánh địa, nhân tộc, ngươi rời đi. Minh mông thanh âm, từ trong hư không truyền đến. Đông đảo cử long tộc thành viên, đang nhìn đến đạo thân ảnh này, từng cái nằm rạp trên mặt đất. Long tổ chi thần. Nguyên bản vẫn còn ở lẫn nhau thảo luận cử long tộc thành viên. Gặp lại đến đạo thân ảnh này. Từng cái thay đổi vô cùng nghiêm túc. Mỗi khuôn mặt của một người đều lập lòe vẻ kính sợ. Long tổ chi thần Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới. Lần thứ nhìn thấy cử long tộc đại lão. Bực này khí tức. Theo Lâm Phàm. Quả thật là cường hãn. Xem ra chuyện này đều sẽ long tổ chi thần cho đã kinh động. Ngược lại có chút khiến người ta không nghĩ tới. Ta đây là tới tìm thân. Không có tìm được người. Là tuyệt đối sẽ không rời đi. Lâm Phàm hô to một tiếng, coi như trước mắt đây là long tổ chi thần, Lâm Phàm cũng không sợ hãi chút nào chi tâm. Dù sao lần này lại đây cũng không phải tới làm giá, mà là thật tới tìm thân. Cho tới cùng thần võ long hậu chuyện nhỏ này, cái kia hoàn toàn chính là bất ngờ a. Tìm người thân ngươi là nhân tộc, mà chúng ta nhưng là cử long tộc. Có gì thân có thể tìm ra long tổ chi thần hỏi. Ta không phải vì chính mình tìm người thân, mà là giúp tiểu đệ của ta tìm người thân. Lâm Phàm nói rằng. Há, vậy cần phải tìm người nào long tổ chi thần hỏi. Không biết, vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Lâm Phàm làm sao biết gà con lão tử là cái nào, chỉ có thể đụng đụng huyết mạch trong đó có hay không có liên lạc. Gà con rõ ràng chính là tạp giao phẩm loại. Nếu như gà con lão tử không ở nơi này, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Mà gà con huyết mạch rõ ràng vẫn là rất cao cấp. Từ thân thể chất cũng hết sức đặc thù. Bởi vậy, gà con lão tử ở cử long tục tự nhiên không phải là cái gì thông thường cử long. Gà con đi ra đi. Lâm Phàm ngón tay một tấm trực tiếp đem gà con từ động thiên phóng ra. Áp áp a lơ u cơ. Này, gà con từ động thiên đi ra tư thế rất là đẹp trai. Hai chân chừng, gà đầu đắt đỏ, gà trong mắt càng là bạo phát ra không nghèo rớt mồm tơi. Ha hơ a dơ dơ quy quy a y là cái gì ngoạn ý a? Sao có thể có chuyện đó, là cử long tộc hậu duệ, ta nhìn ngược lại có chút giống phượng hoàng tộc cái kia quần tiểu chim. Ngươi không muốn sống nữa, lời này ngươi cũng dám nơ o y hơ a? Đúng đúng, suýt chút nữa quên mất. Cử long tộc các thành viên lẫn nhau thảo luận đứng lên. Đối với gà con dáng dấp, đúng là cười chính bọn họ cái bụng có chút đau. Bọn họ chính là cử long tộc. Nay dáng dấp cùng gà rốt cuộc là cái gơ. Y. Quy. Quy. A. Cơ. Áp a. Gơ. A. Con có thể không thèm để ý chung quanh lời nói, mà là kêu to. Gà con lắc cái đầu, sau đó cùng Lâm Phàm liếc mắt nhìn nhau. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm tự mình lão tử đi. Gà con cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể, sau đó ánh mắt từ nơi này chút cử long tộc thân cái trước cái chảy qua. Mà ngay tại lúc này, gà con đột nhiên phát hiện một đôi mắt trừng trừng nhìn chăm chú vào chính mình. Đúng là chuyển đầu sang chỗ khác. Trong chớp mắt, một luồng trong cõi u minh liên hệ rất là sâu sắc. Gà con đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch đột nhiên lật vọt lên. Lâm Phàm vẫn đi theo gà con ánh mắt. Có thể vào lúc này, chỉ thấy gà con cùng cái kia long tổ chi thần lẫn nhau nhìn nhau. Thời khắc này, Lâm Phàm đột nhiên chấn kinh rồi. Này gà con cùng long tổ chi thần không có cái kia quan hệ gì đi. B. Sơ. Hôm nay tác giả ốm nên chỉ ba tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương. Bạn nào còn phiếu thì đề cử chuyện này giúp mình nhé. Lên toe rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 820 xin mời tiếp tục ngươi biểu trong chớp mắt. Thiên địa an tính. Gà con ngoẹo đầu nhìn trước mắt long tổ chi thần. Mà long tổ chi thần cái kia thần sắc lạnh nhạt. Vào đúng lúc này cũng là có cực đại dị dạng. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, trong lòng có rất lớn nắm bắt, này gà con định là long tổ chi thần đời sau. Áp áp a. Gơ. A. Con khẽ kêu một tiếng. Chắc quá thân thể. Khác thường nhìn Lâm Phàm một chút. Rất ý tứ sáng tỏ. Này long tổ chi thần liền là cha của chính mình a. Lâm Phàm nội tâm sắp nhảy lên đi ra. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như muốn phát tài a. Sau đó cũng là chớp chớp mắt. Này như là đã xác định cái kia còn không mau trên, ôm chặt lấy này đôi bắp đùi a. Gà con yên lặng gật gật đầu, thậm chí còn cho Lâm Phàm một cái ánh mắt. Lão ca yên tâm đi, bản gà con ra tay, đó là vững vàng. Đối với gà con cái ánh mắt này, Lâm Phàm cũng là tràn đầy tự tin. Gà con mặc dù không người, thế nhưng đi qua mình dạy dỗ, này ôm bắp đùi thủ đoạn vẫn là vững vàng. Trong chớp mắt, không khí chung quanh thay đổi. Gà con hí lên, khí chất đó cũng là trong nháy mắt sinh ra hóa. Cái kia một đôi mắt gà, mặc dù không lớn thế nhưng ở này trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sinh hóa cực lớn. Kích động, không dám tin tưởng, khiếp sợ, mừng rỡ. Áp áp a. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Trước mắt Long Tổ chi thần. Gà con đột nhiên mở ra cánh vai. Sau đó phảng phất nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm giống như vậy. Tiểu chân ngắn di động trong nháy mắt. Hướng về Long Tổ chi thần nhào tới. Trong chớp mắt. Gà con ôm thật chặt Long Tổ chi thần bắp đùi. Cái kia gà đầu cũng là kỳ kèo Long Tổ chi thần bắp đùi. Phảng phất rất là hoài niệm. Gà con tuy rằng còn không thể nói chuyện thế nhưng tiếng thét này rất ý tứ sáng tỏ. Long Tổ chi thần giờ khắc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Một đôi uy nghiêm hai mắt nhìn chòng chọc vào gà con, phảng phất là đang xác định chuyện gì. Long Tổ chi thần dám xác định này trước mắt sinh linh huyết mạch cùng huyết mạch của chính mình là như thế gần gũi. Thời khắc này, Lâm Phàm bước lên trước. Ngón tay khẽ nâng. Một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi chính là gà con phụ thân hay sai trong chớp mắt? Chung quanh cử long tộc các thành viên mỗi một người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là cái kia chút thế hệ trước cử long tộc. Trong lòng càng là lên sóng lớn. Lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Bọn họ biết Long Tổ chi thần cùng Phượng Hoàng tộc có qua quan hệ. Nhưng vậy cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy này gà con. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được này gà con trong cơ thể. Có bọn họ cử long tục huyết mạch. Thậm chí này huyết mạch. Còn có một bộ phận là Phượng Hoàng tục. Chỉ là để cho bọn họ không hiểu chính là. Long Tổ chi thần cùng Phượng Hoàng tục giao hợp. Dựng dục ra tới sinh mệnh. Thế nào lại là như vậy dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. U. Cơ. Này. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hơ. Trong lòng hơi có một tia dị dạng. Này Long Tổ chi thần biểu hiện có chút bình tĩnh a. Này gà con nếu như đúng là Long Tổ chi thần hậu duệ. Bây giờ gặp mặt. Tự nhiên là kích động vạn phần a. Làm sao có khả năng một chút rung động cũng không có chứ. Không xét là nơi nào lầm đi. Hơn nữa gà con nét mặt bây giờ rất là đúng chỗ. Hoàn toàn chính là một cách ở ngoài lẻ loi hiu quạnh nhiều năm. Thật vất vả tìm được người thân thời gian. Biểu hiện ra dáng dấp a. Áp áp a. Gơm. A. Con giờ khắc này đã không phục. Này ôm bắp đùi đều ôm thời gian dài như vậy. Có thể cái tên này. Dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Cái này ở gà con xem ra. Có chút không khoa học. Sau đó càng là hí lên một tiếng. Một tiếng này so sánh thê thảm. Dường như không nhà để về hài đồng giống như vậy. Có đáng thương biết bao. Vậy thì đáng thương biết bao a. Lơ. Y. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lúc đó, xa bên thiên địa, đột nhiên một mảnh ửng hồng. Ở cái kia ửng hồng, một con phượng hoàng dương cánh mà đến. Trong nháy mắt, xuất hiện ở Long Tổ chi thần trước mặt. Lâm Phàm nhìn thấy này phượng hoàng, trong lòng thời cả kinh. Đây không phải là chính mình tại huyền hoàng giới chỗ đã thấy cái kia phượng hoàng sơ. A. To. Gơ. Y. To. Khắc này. Này con phượng hoàng trong nháy mắt hóa thành người thân. Người mặc màu đỏ phượng hoàng bào. Cái kia linh động hai con mắt. Đang nhìn đến gà con một khắc đó. Lưu truyền vô cùng thương yêu vẻ. Cao quý, tao nhã, uy nghiêm, vân vân. Khí chất, vào đúng lúc này trong nháy mắt hóa, đã thành nồng đậm tình mẹ. Trong chớp mắt, gà con bị cô gái kia ôm vào trong ngực. Thanh âm cô gái nhẹ nhàng. tràn đầy vô hạn nhớ nhung. Con trai của ta vừa bắt đầu cùng Lâm Phàm biểu gà con, vào đúng lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, không khỏi buông lỏng ra long tổ chi thần bắp đùi, mà là dại ra nhìn trước mắt cô gái này. Mãi đến tận bị cô gái kia ôm vào trong ngực, đều còn chưa phản ứng kịp. Con trai của ta. Vẹn vẹn hai chữ, nhưng để gà con hoàn toàn khóc, hai cánh một tấm trốn ở trong lòng gào gào khóc lớn. Không khóc, không khóc, là mẫu thân sai rồi, để cho ngươi ở ngoài chịu nhiều như vậy khổ. Nữ tử trong con ngươi, nước mắt cuồn cuộn, phảng phất cũng là bị gợi lên chuyện thương tâm. Chung quanh cử long tộc thành viên, hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết đợi lát nữa chỉ sợ là muốn phát sinh đại sự. Long tổ chi thần nhìn tình huyện chung quanh. Xung quanh lông mày không khỏi ngưng lại. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Trở về rồi hãy nói. Nữ tử ôm gà con. Nội tâm gợn sóng nhiều lần. Sau đó đôi mắt đẹp trừng. Trở về nói cái gì hôm nay liền nói rõ. Long tổ chi thần trong lòng kéo kẹt một hồi có loại cảm giác không ổn. Hoang vô sinh. Ngươi vừa là đang làm gì nhi tử ôm ngươi. Ngươi vì sao không hề có một chút vẻ mặt. Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn sao tử phượng giận nói. Ngươi không cần nói chuyện. Vạn năm trước ngươi là thế nào nói. Bây giờ lại là nói như thế nào. Bây giờ ngươi thật không muốn gặp hắn. Liền phóng ta ly khai. Ta cùng với nhi tử cùng sinh hoạt. Tử phượng vẻ mặt không thích. Vạn năm trước. Cũng là bởi vì cùng nhau. Chịu đến cử long tộc chèn ép. Sau đó hoang vô sinh trở thành long tổ chi thần. Địa vị hàng đầu. Khi đó vừa muốn đem tử phượng tiếp trở về. Nhưng là đối với tử phượng tới nói. Muốn đuổi ra ngoài. Liền đi ra ngoài. Muốn tiếp trở về. Liền tiếp trở về. Này đem mẹ con bọn hắn xem là cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nhận hắn hay không? Long tổ chi thần nhìn gà con. Lại nhìn chung quanh một chút đồng tộc. Cuối cùng gật gật đầu. Nhận thức. Ta nhận thức. Chúng ta trở lại từ từ nói được không? Long tổ chi thần giờ khắc này có chút nổ tung. Ở lần đầu tiên nhìn thấy gà con. Hắn liền đã biết. Này là con trai của chính mình. Nhưng là dáng dấp kia. Nhưng để long tổ chi thần trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như không phải huyết mạch quan hệ giữa. Hắn còn thật không thể tin được dáng dấp kia sinh linh. Sẽ là con trai của chính mình. Lúc này, Lâm Phàm đứng ở một bên lặng lẽ nhìn, phát hiện chuyện này hóa có chút nhanh hơn a. Hắn không nghĩ tới gà con mẫu thân tới, hơn nữa này long tổ chi thần thật giống có chút thê quản nghiêm a. Bất quá gà con cha mẹ trong đó con kia huyết. Lâm Phàm ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều hỏi. Bất quá căn cứ mới vừa nghe nói. Trong lòng cũng có số. Này long tổ chi thần đã từng còn chưa tới nơi bực này địa vị. Vì lẽ đó nhân sinh mình không thể làm chủ. Cuối cùng này tử phượng không nhịn được như thế. Trực tiếp từ thượng giới đi tới hạ giới. Bực này máu nội dung vở kịch theo Lâm Phàm đúng là tràn đầy vô cùng sung sướng a. Giờ khắc này đối với Lâm Phàm tới nói trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là gà con xin mời tiếp tục ngươi biểu.